Đột nhiên ở một thôn trại dựng trước ngọn núi, hắn cảm ứng được dao động sinh mệnh cường đại, vẫn như trước chỉ có hắn cảm nhận được. Trong nháy mắt hắn biến mất rồi mang về một cô bé gái, thất thanh hỏi. Cô bé nào, tinh thạch này từ đâu mà có vậy? Tiểu Thảo có chút sợ hãi, nói. Là cô bé con cho ta. Cô bé con, lại nghe được cái tên này, Diệp Hàm nổi lòng bốn bề sống dậy, vô cùng kích động, bức thiết nhìn Tiểu Thảo rồi hỏi. Bé con bây giờ ở nơi nào rồi? Ngươi không được khi dễ cô bé, kỳ thật cô bé rất đáng thương, ngươi không được thu vào trong yêu tháp đâu. Tiểu Thảo nói. Hơ, kẻ nào dám thu bé con vào luyện yêu tháp vậy? Sắc mặt Diệp Hàm lập tức liền sa sầm xuống, trong nháy mắt hiểu rõ thức hải của Tiểu Thảo, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Hắn giao lại Tiểu Thảo cho Yến Nhất Tịch, bảo hắn chiếu cố, sau đó trong nháy mắt biến mất khỏi địa phương này, nhằm về phía đầu cuối băng nguyên. Hả, đứa nhỏ này căn cốt không tệ nha, khó có được á chính là rất hợp duyên với cô bé đó. Nhiều chiếu cố cho nó một chút, ta nghĩ Diệp Phàm sẽ cấp ưu đãi cho nó đó, không bằng thu vào nhân dục đảo chúng ta đi. Lệ Thiên nói. Yến Nhất Tịch nghe như vậy ngẩn ra, lắc lắc đầu, nói. Nhất mạch chúng ta không thích hợp với nó đâu, nếu như nó nguyện ý tu đạo, có thể đưa nó vào Quảng Hàng Cung. Các người không phải là người xấu chứ? Tiểu Thảo trấn tĩnh hơn xa so với các đứa nhỏ cùng lứa tuổi, tuy rằng sợ hãi, thực ra cũng không có bối rối đến không biết làm sao. Ở cuối đường chân trời, tuyết rơi bay tán loạn, mấy thân ảnh đang giằng co, mà ở trong đó có một cô bé quần áo rách nát lạnh run, thân mình nhỏ nhắn của cô bé như sắp chôn vùi trong gió tuyết. Bé đứng ở nơi đó, đi tới trước cũng không được, đi về sau cũng không xong. Như là một con dê con chờ bị làm thịt, mấy người vây quanh cô bé đều ở thế nhất định phải có được cô bé. Thần anh là lão phu phát hiện ra trước, tự nhiên tất cả thuộc về ta rồi. Lời ấy là sai rồi, rõ ràng là ta trước một bước đuổi tới mà. Cứ tranh cãi như vậy không có kết quả đâu, ta thấy hay là đem chơi thuốc đi, rồi sau đó chia đều là được rồi. Cô bé nghe nói như vậy, không khỏi thối lui ra sau, trong đôi mắt to đầy nước mắt, sợ hãi lên tiếng. Mấy vị ba ba, bé rất ngoan, đừng làm thương tổn bé mà. Bất tử thiên dược tuy rằng nghịch thiên, tu thành hình người, nhưng chung quy không có luyện ra đại thần thông. Vận mệnh của ngươi trời sinh là dược, đã chú định rồi. Văn sĩ trung niên cười cười, nhưng cái loại lạnh lùng này khiến người ta phát lạnh. Tiên duyên trời cho nãy lại rơi vào tay chúng ta, ta đồng ý trước đem chế thuốc, rồi sau đó chia đều. Một vị lão đạo sĩ nói. Bỗng xa xa truyền đến một tiếng trống to, một bóng người đứng sừng sững trên đỉnh núi, mắt sáng như điện nhìn thấy hết thảy nơi này, đúng là Diệp Phàm. Hắn từ rất xa đã cảm ứng được khí tức của cô bé rồi, lúc này chính mắt nhìn thấy, trong lòng sôi trào như đại dương mênh mông, trong phút chốc hóa thành một đạo thần quang phóng vọt lại đây, nhanh như sấm sét, chấn cho vầng trời tuyết vực đều rung chuyển, dẫn phát băng tuyết sụp xuống. Ta xem kẻ nào dám tổn thương cô bé. Hắn hét lớn một tiếng, trời sụp đất nứt, dao động phân biệt nhằm về phía mấy bóng người kia. Mà cô bé ở trung tâm nơi đó lại gió im sóng lặng, bông tuyết không rơi một mảnh nào. Là kẻ nào? Còn nhân lớn mật dám cướp thức ăn trong miệng hổ, dám tranh đoạt thần anh với lão phu, chán sống rồi sao? Diệp Phàm lửa giận cùng chiến ý xông thẳng lên trời cao. Những năm gần đây lần đầu tiên mà hắn phẫn nộ như vậy, huyết khí màu vàng bành trướng xông lên ngập trời, hắn xuất hiện ngay trung tâm đó. Phốc phốc vài tiếng, tại trường truyền đến từng tiếng hét phẫn nộ và tiếng kêu sợ hãi, nhưng mà cũng không kinh người bằng đóa hoa máu đang nở rộ kia. Những người này đều là thánh giả, trước sau đều nổ tung. Một người tiếp theo một người, tất cả đều bị tiếng rống của Diệp Phàm trực tiếp hủy diệt, mảnh xương trắng óng ánh dính tơ máu văng bắn ra chung quanh. Mà trong quá trình này, Diệp Phàm sớm trước một bước bay tới, ôm lấy cô bé, che kín hai mắt không cho cô bé nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Đại ca sao? Bé lại nằm mơ rồi. Cô bé ủy khuất nói nhỏ, trong mắt đầy nước mắt, chạm nhẹ vào đầu ngón tay Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe nói lời ấy, tim như sắp vỡ nát ra, vô cùng chua xót, nói. Là đại ca ca không tốt, nhiều năm như vậy mới tìm được bé. Đây không phải mơ đâu, bé sẽ không bao giờ bị ủy khuất nữa đâu. Thân thể cô bé lập tức rung lên, vươn đôi tay nhỏ nhắn lạnh lẽo, sờ sờ hai má của hắn, còn lo âu, nói. Thật sự là đại ca ca sao? Sau đó Diệp Phàm ôm cô bé rời khỏi nơi đây,

Tiểu Thảo thì không biết gì, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn người này người kia. Cứu mạng! Tiểu Mập Mập thiệt tình sợ hãi, lớn tiếng kêu cứu, nó bị dọa cho đến sắp khóc rồi. Ai bảo ngươi già mồm chứ, hiện tại biết sợ rồi sao? Lệ Thiên cười nói, đưa gã dời ra một chút. Mà cô bé thì cũng không thấy gần nữa. Một lát lâu sau, Tiểu Mập Mập trong Thiên Nguyên mới khôi phục lại bình thường. Nhưng mà trong lòng còn có ý sợ hãi, đánh chết cũng không muốn tới gần, thậm chí muốn chạy trốn. Đáng tiếc là không thoát khỏi năm ngón tay của Diệp Hàm. Nàng là ai? Như thế nào đáng sợ và thần bí như vậy chứ? Mà cô lớn chút xíu như vậy thôi, còn không lớn bằng ta mà đã như vậy rồi. Đứa nhỏ mắt trợn trừng rất lớn, không ngừng cân nhắc, không phục lắm. Bé con, lại đây. Diệp Hàm thoáng suy nghĩ một lát, sau đó ôm cô bé tới trước Tiên Nguyên. Không phải là hắn muốn tìm tòi nghiên cứu cô bé, mà là muốn xác nhận lai lịch của đứa nhỏ kia. Không được nha! Tiểu Mập Mập như là heo bị cắt tiết, kêu lên thảm thiết, vung tay múa chân, lắc lư cả khối Tiên Nguyên. Lần này cô bé mới vừa tới gần, trong cơ thể đứa nhỏ đã có từng đợt tiên khí bay ra. Hơn nữa trong cơ thể nó ù ù vang động, mảnh nhỏ đại đạo trong máu nó càng tăng thêm rất nhiều lần. Tiểu Mập Mập trắng mịn này lai lịch thật đúng là dọa người nha. Lúc này mới có bao lớn đâu mà trong cơ thể đã có loại mảnh nhỏ đạo tắc vô thượng này rồi. Lệ Thiên líu lưỡi. Tuy nhiên lúc này đứa nhỏ cũng rất là chật vật, tràn ngập ý sợ hãi. Đây là một loại sợ hãi theo bản năng, là lần đầu tiên trong đời nó kiêng kỵ một người như vậy. Hết tập 377 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.